xuyên không vớ phải lão công vô sỉ. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau cút ra, Cẩm Chỉ Yêu liên tục đánh đấm loạn xạ, miệng không ngừng la hét. Cô nhất định sẽ không cầu cứu. Nếu cô cầu cứu cũng không ăn thua gì vì cô biết nếu chúng muốn làm chuyện đổi bại này thì chúng sẽ không ngu đâu mà làm ở nơi có người. Van nài, có thằng thiểu năng cũng biết van xin chúng cũng chẳng có ích gì cả. Sống ở kiếp trước các trường hợp này cô cũng đã thấy qua rồi, chỉ là không ngờ xuyên qua đây thì cô chính là người bị hại. Mẹ nó, nếu vậy thì Chỉ Yêu tao thà cắn lưỡi chết còn hơn là để cho lũ xúc sinh chúng mày động tay đến người tao. Này này, đợi bọn tôi chứ. Tên dâu quai nón đứng sau đẩy nhẹ người tên béo ra. Cẩm Chỉ Yêu nhanh chóng lợi dụng thời cơ đá mạnh vào con chim chích chòe của tên béo rồi chạy. Để, mau bắt con à ta lại. Tên béo hét lên, hắn vừa ôm chỗ đau, vừa nằm lê ra sàn. Tên dâu quai nón thấy vậy liền túm được tóc cô, hắn đạp mạnh vào lưng khiến cô ngã khuỵu xuống. Con đàn bà chết tiệt này. Tên gầy cùng tên dâu quai nón thay nhau xé áo của Chỉ Yêu, tên bụng bia cầm tóc cô, hắn liên tục tát vào mặt cô đến nỗi chảy máu. Thả tao ra lũ chó. Cẩm Chỉ Yêu hét lên, cô cắn vào tay tên béo rồi đẩy mạnh khiến tên đó ngã xuống đè lên hai tên kia, sau đó cô nhanh chóng cầm chai rượu vang trên bàn, đập mạnh phần quý, giơ những phần sắc bén chìa về hướng mấy tên đó. Tin tao đi, tao sẽ cho chúng mày bóc lịch cả đời, một lũ xúc sinh ạ. Cẩm Chỉ Yêu chạy ngay đến cánh cửa, trong lòng cảm thấy nhẹ đi phần nào thì bỗng chốc trùng xuống. Khóa rồi, chết tiệt, chìa khóa đâu? Chỉ Yêu nhìn xung quanh thì không thấy chìa khóa, cô cố gắng dùng lực đập cửa. Không được, chân cô sắp không trụ nổi rồi. Khỉ thật, cái thuốc quỷ quái gì khiến cả người cô nóng ran, cả người như muốn dã rời. Má nó, à ta chỉ có một mình thôi, mau bắt à ta lại. Cả ba tên cùng xông lên, Thẩm Chỉ Yêu chỉ có thể đâm chai nước vào tên béo, còn hai tên còn lại túm tóc cô lôi lên giường, chúng dùng dây xích ở dưới gầm giường trói cô lại, dùng băng keo dán vào miệng cô, mặc cho cô la hét vùng vẫy, hai tên kia xé luôn đến áo ngực của cô, hắn ta còn đổ rượu lên người cô. Ha ha ha ha, một con điếm như mày không ai thèm đâu. Mày ra có tụi tao làm thỏa mãn mày đấy. Nói rồi hắn liếm má cô, người cô bắt đầu run lẩy bẩy. CMN, mau thả tao ra, mẹ nó, lũ chó. Thậm chí yêu sợ hãi, phải nói là cô rất sợ, nhưng bây giờ thì sao? Cô không còn đường lui nữa rồi. Cô nhắm mắt cả người run lên. Rầm, cánh cửa bị văng mạnh sang một bên, theo sau đó là một thân hình to lớn bước vào. Là ai? Cả bốn tên đều đồng thanh hét lên, cùng nhau nhìn về phía cửa. Ánh mắt sắc lạnh liếc qua từng tên một khiến mấy tên đó ai cũng khiếp sợ. Thân hình to lớn bình thản bước vào, anh ta cởi áo vest ngoài ra rồi đắp lên người cô, dùng súng bắn đứt sợi dây xích, sau đó xé nhẹ miếng băng dán trên miệng cô, nhẹ nhàng bế cô ra khỏi căn phòng. Xử lý mấy tên này cho tôi. Thanh âm lạnh lẽo phát ra làm lan tỏa căn phòng hỗn độn lúc này khiến cả bốn tên tái xanh mặt mày, vội cúi đầu xin tha. Vâng, một người khác đứng kế bên lễ phép cúi đầu. Âu Tổng, làm ơn tha cho chúng tôi. Âu Tổng, là lỗi của chúng tôi, làm ơn hãy tha cho chúng tôi. Lời cầu xin liên tục vang vọng, Thẩm Chỉ Yêu liền thấy có chuyện không đúng thì mở mắt. À, anh, Thẩm Chỉ Yêu ngạc nhiên trợn mắt nhìn người đang bế cô. Âu Minh Chiết, tại sao anh A ý lại ở đây, a. Cái tình huống quỷ gì đây a? Là anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Minh Chiết mỉm cười nhìn cô. Đừng sợ, Thẩm Chỉ Yêu bỗng cảm thấy có chút buồn cười, đúng là cô rất sợ nhưng tại sao khi Âu Minh Chiết bảo cô đừng sợ thì cô lại tự ái nhỉ? Hứ, ai sợ đâu, Thẩm Chỉ Yêu bĩu môi, thua em rồi đấy, em bị như này mà còn bướng nữa sao? Âu Minh Chiết cau mày, lắc đầu bất lực, kệ em, cô vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, dù cho chỉ cách một lớp áo sơ mi nhưng Chỉ Yêu vẫn cảm thấy được cơ ngực của anh săn chắc cỡ nào. Hức, thật đã a, đồ con heo bướng, Âu Minh Chiết nhếch miệng. Hừ, Thẩm Chỉ Yêu không thèm cãi nhau với tên Minh Chiết này nữa, tiếp tục vùi đầu vào ngực anh. Cảm giác ấm áp và an toàn len lỏi trong lòng khiến tâm trạng Chỉ Yêu khá lên hẳn, hai bên má cô bỗng chốc đỏ lên, cả người nóng ran. Mau về nhà cho tôi, Âu Minh Chiết bế cô lên xe sau đó nhà nhạt nói với tài xế rồi quay sang ra lệnh với người đàn ông lúc nãy được Âu Minh Chiết giao cho sự bốn tên yêu dâu xanh kia. Gọi Tiểu Phong đi, 5 phút nữa phải có mặt ở nhà tôi. Vâng, tâm trạng của Thẩm Chỉ Yêu lúc này không còn cảm thấy sợ sệt gì nữa mà thay vào đó là cảm giác khó chịu. Đậu, cái thuốc khỉ gái này. A, bình tĩnh Chỉ Yêu, mày không được làm chuyện đổi bại như vậy đâu. Không được a, cái tên Âu Minh Chiết đáng ghét này, a. Bản nương ta không nhịn nổi mà ăn cái tên này ngay tại chỗ mất a. Không, không được Thẩm Chỉ Yêu, mày có liêm sỉ, không được, hello, cách chương.